Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 951, ta có một cái điều kiện. 6. Môi của hắn mới vừa đụng phải môi của nàng. Nàng cả người phảng phất điện giật như vậy. Giật mình, sau đó liền chợt quay đầu. Tránh ra nụ hôn của hắn. Nàng mặc dù một mực đều đang nỗ lực tự nói với mình. Không quan trọng. Chỉ cần nhịn một chút, nhẫn qua tối nay, nàng ngày mai là có thể được như nguyện nhìn thấy Hàm Hàm rồi. Nàng cũng không phải là không có cùng hắn ngủ qua, nàng không cần để ý như vậy. Nhưng khi môi của hắn thật sự đụng phải môi của nàng, như vậy cảm giác quen thuộc, để cho nàng phong trần tại chỗ sâu trong óc những thứ kia có liên quan hắn cùng nàng hồi ức. Trong nháy mắt giống như là quyết đê con sông, mãnh liệt mà ra. Nàng lần đầu tiên dắt tay, lần đầu tiên ôm ấp, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên sâu yêu. Cơ hồ tất cả nữ nhân lần đầu tiên, nàng đều cho hắn, nàng rõ ràng nhớ đến. Nàng lần đầu tiên kinh lịch những chuyện này thời điểm, nàng đáy lòng có bao nhiêu tung tăng nhiều hạnh phúc. Nàng thích nhất, chính là hắn tinh tế hôn nàng cảnh tượng. Bây giờ, khi hắn hôn lại hôn nàng thời điểm, nàng từng say mê nhất hình ảnh, lại thành nàng lúc này ác mộng cùng dày vò cảm giác. Hắn đều còn không có hôn nàng, chỉ là vừa mới vừa đụng phải môi của nàng. Nàng tâm giống như bị đau vặn qua, ầm ỉ sắc bén đau. Nàng thật không có biện pháp, cùng hắn hôn môi. Nàng tránh né, chọc cho Hàn Chi Phản lông mày cốt gian toát ra vẻ không vui. Hắn quay đầu, lần nữa tiếp cận trên môi của nàng. Nhưng lần này chính hắn còn không có đụng phải môi của nàng. Nàng liền đem mặt chôn ở gối bên trong. Nàng cái này là có ý gì? Ghét bỏ hắn sao? Hàn Chi Phản thật muốn liền như vậy bỏ lại Trình Vị Vãn, nghênh ngang rời đi. Có thể thân thể của hắn dục niệm, để cho hắn căn bản từ trên người nàng không rời ra phân nửa. Lý trí cùng cảm tính đấu tranh, để cho hắn gần như sắp muốn nổi điên. Chính hắn đều không có làm biết mình tiếp theo kết quả phải làm điểm cái gì. Hắn cũng đã tạo ra nàng đôi tôi, cũng không để ý nàng thích ứng vẫn là không có thích ứng. Liền xông vào trong thế giới của nàng. Nàng theo biết có bầu Hàm Hàm đến bây giờ, chưa bao giờ qua nam nhân. Lại cộng thêm nàng vốn là chưa chuẩn bị xong. Hắn cường thế như vậy xâm nhập, mang cho nàng một đạo thấu xương đau. Nàng phản xạ có điều kiện cắn chặt hàm răng, căng thẳng thân thể, cướp đi nàng lần đầu tiên hắn. Biết nàng đây là tại đau, hơn nữa vô cùng đau đớn, bởi vì nàng lúc này phản ứng, cùng đã từng nàng buổi chiều đầu tiên phản ứng cơ hồ là giống nhau như đúc. Nhưng hắn không như là buổi chiều đầu tiên một dạng, chịu đựng sự vọng động của mình, dừng lại lại là hôn nàng lại là dỗ nàng. Một lần này hắn trực tiếp thuận theo sự hăng hái của chính mình, lực đạo cường hãn mà lại hung mãnh gãy dâng lên. Đại khái là nàng đau quả thực lợi hại, hắn có thể cảm giác được thân thể của nàng nổi lên nhỏ xíu co quắp. Hắn chẳng những không có một chút chậm lại lực đạo dấu hiệu, dừng lại ở trên da thịt nàng tay cũng ác mà bắt đầu. Hắn căn bản bất kể nàng thoải mái không thoải mái, giống như là phát tiết trong lồng ngực lửa giận. Liền như vậy hung ác xâm phạm nàng, nàng đem môi dưới cắn ra máu, đều không có đã phát ra một tia âm thanh. Nàng càng như vậy, hắn lại càng tệ hại hơn. Tại nàng cả người bị hắn chơi đùa thoi thóp, sắp bất tỉnh đi thời điểm, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Hắn chốc lát đều không có ở trong thế giới nàng lưu lại dư thừa. Vừa kết thúc, liền lập tức xoay mình cách xa nàng. Cũng may giường rất lớn. Hắn nằm ở khác nửa trên giường lớn, hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm trần nhà, điều chỉnh không yên khí tức. Hắn cho là trước nhất vẫy thân người rời đi sẽ là hắn, không nghĩ tới nàng càng so với hắn trước có phản ứng. Ngày mai ta là không phải có thể đi bệnh viện thấy Hàm Hàm rồi hả? Có thể là bởi vì khó chịu, thanh âm của nàng rất yếu ớt, còn mang theo run rẩy. Hắn không để ý tới nàng, nàng cũng không để ý, chống giữ mệt là thân thể, dãy dụa từ trên giường ngồi dậy. Ngày mai ta trực tiếp đi bệnh viện nhìn Hàm Hàm, nếu như không có chuyện gì nói, ta liền đi trước rồi. Nói xong, nàng liền trèo xuống giường. Đại khái là đau dữ dội. Nàng chân mới vừa chạm đất, cả người liền ngã quỳ trên đất. Nàng không có cái gì cầu ý tứ của hắn. Đỡ giường đứng lên, hướng về phía ngoài phòng ngủ đi tới. Nàng đi tốt hơn, hắn có thể thuận thế ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Cho nên, hắn bởi vì nàng chủ động rời đi, hẳn là cao hứng a. Tại sao lại nổi giận? Hàn Chi Phản cũng còn không có cụ thể đi nghĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn bỗng nhiên liền ngồi dậy, đưa tay ra, bắt cánh tay của nàng, đưa nàng lần nữa túm trở lại trên giường. Sau đó cúi người, đặt ở trên người của nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.